Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832. Thứ 832 chương đây mới thực sự là không biết xấu hổ đi. Sở Mặc bị bọn họ nói được tâm ngứa. Cung chủ, Vân Sơ Tiểu Thư, đây rốt cuộc là dụng ý gì a? Chẳng lẽ, đuổi đi một đối với Vân Tiêu mà nói, có phi thường lớn lực ảnh hưởng Lục gia. Đối với bọn hắn đến nói, còn là một chuyện tốt tình. Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói, cũng không chỉ có Vân Tiêu lĩnh vực có ma tộc xâm phạm Mơ Siêu, nghe nói. Sở Mặc ánh mắt có chút mờ mịt, cùng chú ý là, này đó ma tộc không chỉ có xâm phạm chúng ta Vân Tiêu, còn đi địa phương khác. Quân Hàn Nguyên vô cảm gật đầu, đối, nhượng sở hữu Vân Tiêu đệ tử từ hôm nay. Tận lực không muốn ly khai Vân Tiêu lĩnh vực, Sở Mặc có chút khó xử đạo. Cung chủ, sợ rằng này không quá đi. Hiện tại mọi người đều biết chúng ta Vân Tiêu lĩnh vực có hơn 200 danh ma tộc. Trong đó có hơn 100 danh ma tộc cũng có thần tôn đích thực lực. Đây quả thực là có thể cuốn chiếu toàn bộ đại lục lực lượng. Sợ rằng sau ngày hôm nay, mọi người đều hội nghĩ phương pháp ly khai Vân Tiêu. Tránh né này quần ma tộc Vân Sơ đột nhiên cười khởi lai. Tiểu ý lại không đạt đáy mắt, đạo, trốn tránh này quần ma tộc, bọn họ nghĩ đến quá ngây thơ rồi, phong ấn dưới phong ấn. Thế nhưng có hơn vạn danh ma tộc, nếu không ám tộc vì sao lại gấp gáp như vậy, rất sợ viễn cổ ma tộc bài trừ phong in ra, bởi vì ám tộc biết, này hơn vạn danh ma tộc một khi phá phong. Đây đối với nhân loại đến nói, sẽ là một loại ngập đầu tai nạn. Thành Y cũng có chút không hiểu hỏi, Vân Sơ tiểu thư nói thế ý gì? Vân Sơ thản nhiên nói, các ngươi tịnh không biết viễn cổ ma tộc sự tình, lần này ma tộc xâm phạm, không phải ngoài ý muốn, mà là có người sai khiến, bọn họ cũng không phải là Trung Châu giới những thứ ấy ma tộc, mà là đến từ với niên đại càng lâu xa ma tộc. Cho nên chúng ta xưng bọn họ vì viễn cổ ma tộc đến từ chính niên đại càng lâu xa. Mọi người đều có chút không rõ. Càng lâu xa ma tộc, vậy bọn họ thế nào tới? Vân Sơ đạo, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Đãn này hòa ám tộc có liên quan. Này đó ma tộc dường như ở hơn 10 vạn năm trước. Bị đại lục ngoài ra một cỗ thế lực rất mạnh, chính là ám tộc phong ấn. Viễn cổ ma tộc ở phong ấn trong cuộc sống, sinh sôi nảy nở, bọn họ là ma tộc huyết mạch tinh khiết nhất ma tộc. Không giống hiện tại Trung Châu giới những thứ ấy ma tộc huyết mạch đã rất yếu ma tộc. Cho nên bọn họ rất mạnh, là ý nói. Này đó bị phong ấn ma tộc, hiện tại được thả ra. Sở Mặc đào hút một hơi khí, ác ma tộc hơn 10 vạn năm trước lợi hại như vậy. Lại có thể phong ấn nhiều như vậy ma tộc. Kia phong ấn nhất định rất mạnh, vậy bây giờ này đó viễn cổ ma tộc lại là thế nào theo trong phong ấn ra tới? Vân Sơ đơn giản tương quân Hàn Nguyên rơi huyết ma động. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy này đó viễn cổ ma tộc sự tình nói một lần. Cuối cùng nói sống lại đại ma, Huyền Thương Tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, là đại ma tướng phong ấn mở, phóng ma tộc ra tới. Lạc Vân Sơ thở dài. Hơn 10 năm vạn năm, sợ rằng kia phong ấn lực cũng dần dần trở nên bạc nhược. Hơn nữa đại ma vị này viễn cổ thời kỳ vương giả. Phong ấn phá, hơn vạn ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, mà chúng ta Vân Tiêu, cũng chỉ có 200 ma tộc mà thôi. Sau ngày hôm nay, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, mỗi lĩnh vực đô hội bị viễn cổ ma tộc quang cố một lần. Thậm chí toàn bộ đại lục đô hội bị ma tộc chiếm lĩnh. Bọn họ nhân số ít, thế nhưng thực lực lại rất cường. Nếu như lại liên hợp khởi Trung Châu giới những thứ ấy ma tộc lời. Các ngươi cảm thấy sau này chư thần đại lục, còn có thể có chỗ nào là niết bàn? Nghe thấy Vân Sơ lời, trừ quân Hàn Nguyên ngoài, sắc mặt của mọi người đô trở nên ngưng trọng. Vì sao lại như vậy? Thực lực như thế cách xa. Hơn vạn danh viễn cổ ma tộc A, tương gần một nửa viễn cổ ma tộc có thần tôn đích thực lực còn có kia đại ma. Kia thế nhưng viễn cổ thời kỳ liền danh dương nhân vật. là tất cả nhân tâm chung đều biết phi thường nhưng sợ ma đầu. Ngay cả Phật Liên như vậy hung thần vật, đều là xuất từ trong tay của hắn. Bây giờ, hắn lại sống lại, mà bọn họ nhân loại. Vì sao nhân loại thần tôn cao thủ ít như vậy? Lại như thế gian nan. Nếu như chúng ta nhân loại nhiều một chút thần tôn cao thủ lời. Sợ rằng cũng không đến mức thái thả mơ siêu, này có lẽ chỉ có ám tộc nhân mới biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vân Sơ mày liễu nhíu chặt. Ác ma tộc nghèo hung ác cực, hòa này đó ma tộc cũng không có gì khác nhau a. Chọn mà đến 20 danh thần vương chung, có người nhịn không được nói. Vân Sơ đối với câu này nói không thể chí phủ, nếu như ám tộc thực sự nghèo như vậy hung ác cực lời. Lúc trước lại vì sao phải phong ấn ma tộc, ta minh bạch Vân Sơ tiểu thư dụng ý, Thanh Y nói. Nhìn Vân Sơ mắt, khó có được mang theo một tia khâm phục, chúng ta Vân Tiêu mặc dù còn có hơn 200 danh viễn cổ ma tộc không có ly khai. Thế nhưng, bọn họ lại nghe lệnh của chúng ta cung chủ cũng không phải là chân chính ma tộc, không chỉ sẽ không lạm giết người loại. Còn có thể bắt buộc những thứ ấy ma tộc lạm giết chúng ta. Nhưng hắn lĩnh vực liền không giống nhau. Bọn họ không có cung chủ người như vậy loại bị xem như ma tộc chi vương. Ngoài ra 11 điện lĩnh vực, sẽ trở nên loạn hơn, càng không an toàn, Vân Sơ ngạo nghễ nói. Không tệ, chờ bọn hắn sau khi rời khỏi, liền sẽ phát hiện, chân chính chỗ an toàn nhất, còn là chúng ta Vân Tiêu thần điện. Đến thời gian, bọn họ trong lòng hội 100 hối hận, đi cái khác thần điện lĩnh vực tìm cầu che chở. Mỗi thần điện độ ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn băn khoăn đến bọn họ. Lục gia sinh ý làm được đại, ở cái khác lĩnh vực cũng có phương pháp, tin tức rất nhanh liền hội truyền tới bọn họ trên tay. Các ngươi chờ xem, không quá mấy ngày, Lục gia liền sẽ đích thân tới cửa xin lỗi. Hôm nay hắn thế nào khoe khoang khoác lác muốn ly khai. Sau này hắn liền hội thế nào đáng thương cầu ngươi đừng đuổi hắn đi, Vân Sơ ngồi xuống. Cho mình rót một chén trà thủy, phượng con ngươi trong tràn đầy lành lạnh. Bọn họ Lục gia không phải có tiền ma. Đến thời gian, bọn họ hội ngoan ngoãn đem tiền toàn giao đi lên. Giao được càng nhiều, bọn họ liền hội việc an tâm. Vân Tiêu thành trên mặt đất tâm động đất tổn thất không phải rất nghiêm trọng mà. Như thế một số lớn tiền bảo dưỡng, không tìm cá nhân ra sao được. Chúng ta Vân Tiêu, thế nhưng rất nghèo, Vân Sơ sờ soạn một cái trên trán truyền thừa phượng ấn. Nói đùa, Vân Tiêu thần điện thế nhưng nàng và quân Mỹ nhân, chỉ có đem tiền hướng nội lao, đâu có tương tiền ra bên ngoài đào đạo lý. Quân Hàn Nguyên nhìn Vân Sơ tràn đầy tính toán hai mắt. Trong mắt đen nhánh chung có chợt lóe lên sủng nịch, hắn liền thích nhìn nàng như vậy, vì hắn mà tính toán, cho dù không từ thủ đoạn nào, hắn cũng vui vẻ, Sở Mặc lúc này mới chợt hiểu ra, đối Vân Sơ khâm phục sát đất, Vân Sơ tiểu thư, ngài quả thực cái gian trá, như vậy lời, Lục gia không chỉ không dám chạy. Sau này đối với chúng ta càng hội tuyệt đối phục tùng. Bởi vì hiện tại chân chính có thể che chở bọn họ Lục gia. Không phải cái khác thần điện, mà là ta các cung chủ. Ha ha ha ha, thực sự là quá sung sướng. Trọng yếu nhất là, còn có tiền, kia ngoài ra 20 danh thần vương cũng có chút khâm phục Vân Sơ. Ở vừa rồi dưới tình huống như vậy, còn có thể nghĩ đến điểm này. Ngẫm lại người Lục gia chỉ cao khí ngang ly khai bộ dáng. Ha ha, bọn họ hiện tại đã không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút người Lục gia muốn thế nào quỷ liếm. Cầu Vân Tiêu biệt đuổi bọn hắn đi. Ân, người nói ta gian trá. Vân Sơ nhẹ bay chiều Sở Mặc nhìn lại. Ách, Sở Mặc tiếng cười quang quạc đình chỉ. Lập tức đổi giọng, ai vừa nói Vân Sơ tiểu thư gian trá. Vân Sơ tiểu thư rõ ràng chính là thông minh. Ai nói, đứng ra, ta nhất định thay Vân Sơ tiểu thư hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Mọi người, đây mới thực sự là không biết xấu hổ đi. Hết chương.